Công Đức Ấn, chương 576, để lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta lại như thế nào? Tô Lâm An khẽ cười một tiếng. Thiên đạo quy tắc yếu bớt, ta nhận áp chế cũng sẽ thu nhỏ, đợi ta buông tay buông chân thiên hạ này. Nàng miễn cưỡng gọi một chút tóc mai ở giữa tiểu hoa. Ta quyết định, bọn họ đang tìm ngươi. À, hiện tại biết thân phận ta chỉ có ngươi, phải là ta bại lộ chính là ngươi tiết mật. Đưa tay gõ gõ xương khung dù từ, mặc kệ ta có sao không, ta đều sẽ trước vỡ vụn cái đồ chơi này. Nàng nháy mắt mấy cái nói, không tạ nha, xương dù bên trong thật lâu đều không phát ra mới thanh âm. Đợi một hồi về sau, Tô Lâm An một tay cõng ở phía sau, chậm rãi đi trở về, vào Thanh Thủy Trấn, nhìn thấy bên trong sinh hoạt e rằng lo không có gì lo lắng dân trấn, trên mặt nàng nụ cười thu lại, trong lòng bốc lên vung đi không được bực bội. Thiên đạo quy tắc yếu bớt là công đức ấn luôn luôn chờ đợi, đối nàng cởi bỏ mẫu thân phong ấn cũng coi như có lợi, nhưng tới tương ứng là vô tận hậu hoạn. Quy tắc đánh vỡ thiên hạ hỗn loạn, ví dụ nói Thái Dương vĩnh lên không rơi, sông lớn đảo lưu, kẽ nứt ở khắp mọi nơi, linh khí biến thành chọc khí chờ chút, thậm chí thượng hạ giao diện đè ép chạm vào nhau, một lần nữa hóa thành hỗn độn cũng có khả năng. Dù là nàng bây giờ tu vi cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại thiên đạo sụp đổ loạn tình huống dưới bảo toàn tự thân, huống chi, nàng còn muốn cứu ra mẫu thân, còn muốn bảo vệ những ngày này người thật là đáng yêu, trông coi này chùm sáng. Xem ra thiên đạo sụp đổ so với ta tưởng tượng được nhanh hơn một ít. Công đức ấn thanh âm hưng phấn, thiên đạo bất công, ác nhân liền nói, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, đợi ta thay vào đó, chắc chắn còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn, thưởng phạt phân minh, thiên hạ thái bình. Sai cũng không phải thiên đạo, là lòng người. Tô Lâm An thực tế có chút xem thường công đức ấn, liên quan năm đó vị kia luyện chế công đức ấn đại năng, nàng đều vô ý thức coi thường. Để nàng luyện khí, nàng không có khả năng làm ra như thế một cái đầu óc có vấn đề khí linh. Bất quá muốn thuyết phục công đức ấn là không thể nào, nàng cũng không cùng nó tranh luận, mà là tiếp tục trở về lên lớp tiếp tục chờ. Vô tận hư không như thế lớn, lại trở nên đặc biệt hỗn loạn nguy hiểm, muốn tìm tới bọn họ rất khó. Còn nữa nàng cũng bố trí trùng trùng trận pháp có thể che đậy người khác ánh mắt, cho dù có người cùng vực ngoại đại tế ti đồng dạng có tiên đoán thần thông, cũng sẽ không thấy rõ nàng. Dù là không thể vận dụng linh khí huyết khí tu vi của nàng cảnh giới lại ở nơi đó, nhảy ra giới này, giới bên trong người muốn dùng thần thức nhìn nàng, chính là ngắm hoa trong màn sương từ đầu đến cuối cách một tầng, căn bản nhìn không rõ ràng. Vì vậy nàng nói người bên ngoài nếu như biết nhất định là phệ hồn ma quân để lộ bí mật cũng không tính là lời nói dối, dù sao lời hung ác đã thả ra, nếu là thật sự bị tìm tới, không quan tâm có phải là hắn hay không nói, đều tính tới trên đầu của hắn. Giữ lại này xương dù, phệ hồn ma quân thỉnh thoảng tiết lộ một chút ngoại giới tin tức cũng không tệ. Hai ngày về sau, Mục Cẩm Vân tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời gian so với dự tính phải ngắn, thực lực tăng lên lớn cũng làm cho Tô Lâm An kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn phệ Lăng Nguyệt Nguyên Thần về sau Mục Cẩm Vân thế mà lập tức đã đột phá đến thiên tiên đỉnh phong, nói cách khác hắn tu vi cảnh giới hiện tại đều cùng phệ hồn ma quân tương đương, làm sao không gọi người giật mình. Tô Lâm An tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì nàng bản thân là Bạch Ngọc Yên La cùng Thiên Ma Nữ Vương hậu nhân, lại tại vực ngoại loại kia linh khí dư giả chỗ được rồi truyền thừa, này Mục Cẩm Vân thế mà cũng mau đuổi theo nàng, huyết xuyên trùng vương lợi hại như vậy sao? Hắn mạnh lên không phải là không thể đủ nhịn được lâu một chút đây. Nhìn thấy đứng ở trước mặt Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An nhịn không được nhấp khóe môi dưới, nếu không thì, hôn một chút thử một chút. Tỉnh, nàng nhón chân lên tiêm nhi, khẽ nâng cái cằm chậm rãi tới gần Mục Cẩm Vân môi. Đỏ bừng cánh môi nước nhuận sung mãn, giống như là nhiều chất lỏng mật đào, để người nhịn không được mút lại mút. Nhưng mà bờ môi đụng chạm lấy Mục Cẩm Vân nháy mắt, hắn lui về sau nửa bước, đầu hơi ngửa về phía sau tránh đi. Tô Lâm An bờ môi liền sát cái cằm của hắn quá khứ, nàng có chút buồn bực cố ý trầm mặt nhìn hắn, liền phát hiện Mục Cẩm Vân trên cằm một vòng vết đỏ, bị miệng nàng môi chạm qua địa phương, đều nổi lên một tầng hồng trần. À, hiện tại liền ra thịt tiếp xúc đều sẽ trúng độc sao? Thiên đạo quy tắc đều giảm bớt, ấn lý thuyết loại này khắc chế quan hệ cũng hẳn là suy yếu mới đúng, không nghĩ tới còn mạnh lên, đây là cái đạo lý gì? Nghĩ lại nghĩ đến huyết xuyên trùng vốn là rời rạc thiên đạo bên ngoài, thuộc về không thể nắm lấy sinh linh, Tô Lâm An lại chỉ có thể khoét Mục Cẩm Vân một chút nhìn u oán cực kỳ. Nhớ ta, chấm, Mục Cẩm Vân con mắt lóe sáng lòe lòe, nhìn thấy Tô Lâm An cái kia khí đô đô bộ dáng, hắn thò tay đem Tô Lâm An vòng tại trong khuỷu tay, cánh tay cách y phục của nàng liền không có mãnh liệt như vậy khó chịu. bàn tay đi lên ấn đến nàng cái ót, vốn là muốn đem đầu của nàng đè vào chính mình trên vai, chỉ là người dựa đi tới nháy mắt cái kia một đầu nguyên bản đen nhánh thuận hoạt tản ra mùi thơm ngát tóc đều tràn ra một luồng để hắn tức ngực khó thở hương vị, thế là hắn chỉ có thể cứng đờ thân thể cố nén buồn nôn nói. Ta nhớ ngươi lắm, đầu hướng xuống thấp chống đỡ Tô Lâm An cái trán, không đợi nàng kịp phản ứng, nguyên thần khí tức đã bao vây nàng, nhưng cũng không vào trong, giống như là cầm căn cần câu nhi ngồi tại bờ sông, hướng trong sông ném đi cái mồi nhử, hắn ở bên kia khẽ động cần câu thả câu mồi nhử trên mặt sông lên hắn tự nhiên, dẫn dụ dưới mặt sông cái kia trông mong nhìn thấy cá con. Khí tức của hắn cũng không ấm áp. Là rét lạnh, hắc ám, u ám khí tức nhưng đối nàng nhưng không có bất cứ thương tổn gì, lại quấn lên nàng nháy mắt, lạnh lẽo bên trong lại tản mát ra cuồng bạo nhiệt lượng, liền như là hắn trước kia thu phục lạnh băng diễm, rõ ràng là lãnh diễm, bên trong lại cùng cực nóng hỏa diễm, đồng dạng có thể đem người thiêu đốt, làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Lạnh nóng giao thế xung kích để nguyên thần của nàng trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cực hạn vui vẻ là tại trong thức hải nổ tung pháo hoa, một đóa lại một đóa phát ra ánh sáng chói mắt đem hắn mang vào hắc ám đều cho xé rách. Tại Mục Cẩm Vân tiến vào nháy mắt Tô Lâm An đã tại nguyên thần ngõ ra một cái kết giới, đem trong thức hải khí linh toàn diện ném vào, lúc này, mấy cái khí linh tập hợp một chỗ xem thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động đất sơn rung, mặt biển lăn lộn, động tĩnh thật lớn. Cách một tầng bình chướng, nòng nọc hỏa cũng có thể cảm giác được bên kia tình trạng. Sơn Hà Long Linh, lúc lạnh lúc nóng, An An có thể hay không bị thương. Vũ Thương ở bên cạnh rung lông vũ quạt, bọn họ đang đánh nhau sao? Chủ nhân có thể hay không thắng, như vậy để công đức ấn là sẽ không tham dự, nó không dám như lần trước đồng dạng xuất thủ công kích Mục Cẩm Vân, dù là hận không thể lập tức giết hắn dùng để tầm bổ hỗn độn chi môn, lại cũng chỉ có thể biệt khuất chịu đựng, đã giết không được vậy nó xem đều không muốn xem, trực tiếp phong bế thần thức bế quan. Đây là một trận không người quấy rầy thần hồn giao hòa, nàng thậm chí bị quấn ôm theo tiến vào Mục Cẩm Vân trong thức hải, không chỉ có là hắn hiểu rõ cảm thụ nàng, nàng cũng lần nữa tiến vào cái kia mảnh hắc ám hoang vu trời đất, dùng khí tức của mình ở phía trên đổ vào ra một mảnh đất màu mỡ, tại tính mạng của hắn bên trong mở ra một lùm bụi hoa. Từ đây, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Một trận cực hạn vui thích nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Tô Lâm An miễn cưỡng bày tại trên giường đá, nàng nửa người đè ép Mục Cẩm Vân, có chút ghét bỏ chỉ vào giường đá ngoại đảo. Người chồng ngươi xem nơi này, giường đều cứng như vậy, bên ngoài liền mấy bụi tiểu hoa, một chút cũng khó nhìn. Ngoài miệng ghét bỏ, trong đầu lại cảm thấy an ủi, phải biết nơi này có khả năng có hoa đã cực kỳ khó khăn. Điều này nói rõ, hắn đang thay đổi, nàng không hy vọng hắn biến thành thiên ma đại tế ti như thế cố chấp lại điên cuồng. Tuy rằng lúc trước luôn miệng nói không muốn để lại nàng một người, nói lời tâm tình đều như vậy làm người ta sợ hãi, nhưng trong thức hải biến hóa sẽ không làm bộ, hắc ám không còn là hắn nguyên thần toàn bộ, nàng tin tưởng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật nơi này, một ngày nào đó cũng sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ. Mục Cẩm Vân không có phản bác thò tay nắm cả eo của nàng, để nàng ghé vào trên lồng ngực của mình, lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này nguyên thần buông lỏng cùng an ổn. Hai người lại như thế nằm một hồi, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên nói. Người không phải muốn để Thanh Thủy Trấn người biết ngoại giới nguy cơ tứ phía, nghĩ rèn luyện bọn họ. Khóe miệng của hắn nhất câu. Ta có biện pháp, à, ta có thể chế tạo một cái bí cảnh đem bọn hắn ném vào, để bọn hắn thật tốt tôi luyện một chút. Chúng ta cùng một chỗ giáo. Hắn cười cười, không thể để cho một mình ngươi vất vả. Nhìn hắn nụ cười Tô Lâm An luôn cảm thấy thật làm cho hắn đi giáo Thanh Thủy Trấn người sợ là muốn thê thê thảm thảm. Yên tâm, ta có chừng mực, hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ tiêm nhi lại có tinh điểm nhi bạch diễm, còn tàn mát ra cùng Mục Cẩm Vân hoàn toàn không hợp noãn quang kia là. Niệm lực biến thành, bọn họ cho ta tinh thuần niệm lực ta khẳng định sẽ thật tốt giáo. Tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng đã có khả năng thúc đẩy niệm lực bị người tin tưởng lại sùng bái, loại cảm giác này, để Mục Cẩm Vân cảm thấy mới mẻ thú vị. Lại hơi làm nghỉ ngơi, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân rời đi thức hải không gian, nàng phát hiện bản thân nằm tại Mục Cẩm Vân thần thông trong lĩnh vực chính là cái kia băng tuyết chi cảnh, bị hắn mệnh danh Tô Lâm An lĩnh vực. Nàng cùng hắn nằm dưới tàng cây, đầu chống đỡ đầu, sợi tóc quấn dao, thân thể các hướng một phương, cả tay đều không dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân bao trùm mỏng tuyết, nàng sau khi đứng dậy, bông tuyết đổ rào rào rơi đi xuống, trên mặt nàng hiện lên một vòng danh mãnh cười, tiếp lấy liền một cước đạp cho cây, dẫn tới tuyết đọng ào ào rơi xuống, đổ ập xuống đập Mục Cẩm Vân một thân. Hai người ở bên trong ném tuyết còn chưa đủ nghiền, cảm thấy nhiều người mới náo nhiệt thế là nàng trực tiếp chạy đến lĩnh vực bên ngoài đi xoa nổi lên tuyết cầu cùng Mục Cẩm Vân, Sơn Hà Long Linh, nòng nọc hỏa bọn chúng cùng một chỗ ném đi đứng lên. chỉ thấy Mộc Cẩm Vân tay nghiêng một cái, tuyết cầu liền hướng về chính cùng Sở Tài Nguyên tay trong tay tản bộ hồng phù ném tới. Sở Tài Nguyên đối với Mộc Cẩm Vân là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nội tâm đối với hắn chán ghét cùng cừu thị chưa hề biến mất quá, đồng dạng sợ hãi cũng vẫn tồn tại như cũ, hắn bị đập trúng sau cứng tại chỗ đều không thể động đậy, nguyên bản nóng hổi lòng bàn tay đều trở nên lạnh cứng, lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hồng Phù cũng sợ Mộc Cẩm Vân. Trên người hắn có cỗ không để cho nàng thoải mái khí tức, nhưng bây giờ nhìn thấy bên người Mộc Cẩm Vân bộ dạng, Hồng Phù lấy dũng khí đoàn cái cự đại tuyết cầu trực tiếp đập trở về. Mộc Cẩm Vân thế mà cũng không tránh, bị tuyết cầu đập trúng sau ha ha cười hai tiếng, tiếp lấy lại ném đi cái tuyết cầu, lại không phải đánh tới hướng bọn họ, mà là đập trúng ngay tại đất tuyết bên trong chạy tới chạy lui thiếu nam thiếu nữ. Tay trong tay thưởng tuyết phô thê thậm chí lẫn nhau liếm lông mèo và đuổi theo vui đùa ầm ĩ chó đều không thể may mắn thoát khỏi, chỉ cần là có đôi có cặp xuất hiện còn có tiếp xúc sinh linh đều bị Mộc Cẩm Vân dùng tuyết cầu từng cái chiêu đãi, bị nện một trận người đầu tiên là sững sờ, cuối cùng cũng tại La Bạc Đại Tiên nhìn chăm chú lấy dũng khí phản đập trở về. Nhìn thấy Mộc Cẩm Vân không phát cáu, đại gia lá gan lớn hơn. Liền Sở Tài Nguyên đều phát hung ác, hắn đánh không lại Mộc Cẩm Vân, báo không được thù. Đã hắn không né, vậy liền dùng tuyết cầu hung hăng đập phát tiết một chút bất mãn trong lòng cũng tốt. Mộc Cẩm Vân tay khẽ vẫy, thanh thủy trấn phía trên cũng đi theo hạ trận tuyết lớn, vô số người tham gia đi vào, nhất thời vui đùa ầm ĩ âm thanh không ngừng, hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập phiến thiên địa này. Bọn họ chơi đến vui vẻ, phệ căn thú không vui. Nó rất không thoải mái vặn vẹo thân thể một cái, bụng làm sao vậy, như thế nào lành lạnh. Trước khi ngủ ăn hỏng bụng sao? Nó có chút mơ hồ nghĩ, đang muốn chịu đựng một chút kia ý lạnh xoay người ngủ tiếp, đột nhiên cảm giác được bụng càng nháo đằng, thế là phệ căn thú dùng thần thức nội thị, này xem xét nó giật nảy mình, thân thể đều tại chỗ bỗng nhiên bắn ra. Thật nhiều người, đây là bụng của ta sao? Như thế nào nhiều người như vậy cũng chưa chết, nó thế mà tiêu hóa không được. Phệ căn thú một mặt mê mang, đối với mình thú sản xuất sinh thật sâu hoài nghi cách trương.